Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, đối chiến. Lam Điện Bá Vương Long võ hồn mạnh mẽ. Hiện tại hai vị tuyển thủ đã leo lên đấu hồn đài. Phía dưới thỉnh hai vị tuyển thủ lẫn nhau chào. Nhìn thấy Lâm Dạ cùng Ngọc Thiên Hằng cũng đã leo lên đấu hồn đài. Giữa bầu trời, người chủ trì Đâu Đâu một bên đập động cánh ở trên bầu trời xoay quanh. Một bên lớn tiếng mà nói rằng, nghe được Đâu Đâu, Lâm Dạ cùng Ngọc Thiên Hằng nhất thời đồng thời hướng đi đấu hồn đài trung tâm. Đang đến gần sau, hai người đều hướng về lẫn nhau chắp tay thi lễ một cái. Này xem như là khá là chính thức, đấu hồn trước đều sẽ tiến hành một cái bước đi. Ngươi gọi kiếm nhất sao? Dĩ nhiên có thể ở tác thác đại đấu hồn chàng thu được 28 tháng liên tiếp. Tuy rằng cái này đấu hồn chàng bên trong hồn sư thực lực yếu đi chút. Thế nhưng có thể thu được 28 tháng liên tiếp. Xem ra thực lực của ngươi nên vẫn là rất tốt. Ở hành xong lễ sau, Ngọc Thiên Hằng không khỏi tràn đầy chiến ý quay về Lâm Dạ nói rằng, thực lực của ta thế nào? Giao thủ biết, hiện tại liền nói những này vì là thời thượng sớm. Lâm Dạ lạnh nhạt nói, ha ha, nói không sai, chỉ có giao thủ mới có thể thực sự hiểu rõ thực lực của đối thủ. Có điều chiến tích cũng mặt bên phản ứng sức chiến đấu trình độ. Đặc biệt là thắng liên tiếp, hy vọng ngày hôm nay, ngươi có thể để cho ta đánh tận hứng. Nghe được Lâm Dạ, Ngọc Thiên Hằng không khỏi bắt đầu cười ha hả. Tận hứng, yên tâm, ngươi ngày hôm nay nhất định sẽ tận hứng. Bởi vì sẽ đánh vỡ ngươi thắng liên tiếp. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Ha ha, ngươi muốn đánh bại ta. Ở trước ngươi có 8 người đều là như thế nói với ta. Nhưng đáng tiếc cuối cùng nhưng đều là bại tướng dưới tay ta. Ngọc Thiên Hằng cười lắc lắc đầu. Bọn họ là bọn họ. Ta là ta. Lâm Dạ nhàn nhạt lắc lắc đầu. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Ngọc Thiên Hằng không phản đối cười. Phía dưới, thỉnh hai vị tuyển thủ cho gọi ra từng người võ hồn. Hoặc tiến vào võ hồn phụ thể. Các ngươi đem có 10 giây tới làm hiếu chiến đấu trước chuẩn bị. 10 giây đồng hồ sau, làm ta tuyên bố chiến đấu lúc bắt đầu, chiến đấu mới có thể chính thức bắt đầu. Mãi đến tận có một phương nhân số mất đi ý thức hoặc là rơi xuống khỏi đấu hồn đài mới thôi. Ở Lâm Dạ cùng Ngọc Thiên Hằng lẫn nhau hành xong lễ, từng người lùi qua một bên sau, người chủ trì Đâu Đâu tiếp tục lớn tiếng nói, Lam Điện Bá Vương Long phụ thể. Ở lui sang một bên sau, nghe được Đâu Đâu, Ngọc Thiên Hằng nhất thời quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt phát động võ hồn phụ thể. Chỉ thấy theo một tiếng trầm thấp rồng ngâm, một con to lớn mọc ra một đôi rộng rãi cánh, cả người quấn quanh cuồn cuộn sấm sét màu xanh lam cự long bỗng nhiên từ Ngọc Thiên Hằng trong thân thể hiện lên, sau đó trong nháy mắt đi vào Ngọc Thiên Hằng trong cơ thể. Ở Lam Điện Bá Vương Long võ hồn phụ thể sau, Ngọc Thiên Hằng thân hình cũng không có phát sinh biến hóa. Thế nhưng nơi trán lại đột nhiên xuất hiện một tia chớp vàng óng dấu ấn. Sau đó, theo vô số điện lưu từ tia chớp màu vàng óng dấu ấn phóng thích mà ra, lan tràn đến toàn thân sau, Ngọc Thiên Hằng trên người nhất thời sinh đầy nhỏ vụn vảy màu xanh lam. Còn mắt biến thành màu vàng mắt dọc, hai tay lên cũng sinh ra vuốt sắc. Không qua bàn tay nhưng không có lớn lên đến quá mức khuếch đại. Đang tiến hành xong võ hồn phụ thể sau, vàng, vàng, tím ba đạo hồn hoàn nhất thời từ Ngọc Thiên Hằng dưới chân chậm rãi thăng lên. Vờn quanh ở Ngọc Thiên Hằng xung quanh. Cùng lúc đó, một luồng nhàn nhạt long uy nhất thời từ Ngọc Thiên Hằng trên người tản ra. Hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Ở Lam Điện Bá Vương Long long uy dưới, rất nhiều thú võ hồn, đặc biệt là loại rắn cùng thằn lằn loại võ hồn hồn sư, đều sẽ bị long uy áp chế 1-3 thành sức chiến đấu. Cho tới áp chế bao nhiêu sức chiến đấu, quy tắc này coi võ hồn phẩm chất chênh lệch, còn có hay không cùng long tộc có quan hệ mà định. Võ hồn phẩm chất chênh lệch càng lớn, sức ép thường thường càng mạnh, mà nếu như là huyết thống không bằng Lam Điện Bá Vương Long, thế nhưng là có long tộc huyết thống võ hồn, thì lại ít nhất là áp chế 3 phần 10 sức chiến đấu. Thậm chí 4, 5 phần 10 cũng là có thể. Mà cái này cũng là vì sao Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn sẽ bị coi là đại lục đứng đầu nhất thú võ. Hồn duyên cớ, chỉ riêng này một hạng long uy năng lực, cũng đủ để cho Lam Điện Bá Vương Long Hồn Sư ở trong chiến đấu chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Hơn nữa chớ đừng nói chi là Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn còn có cái khác năng lực. Ở Ngọc Thiên Hằng cho gọi ra Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn tiến hành võ hồn phụ thể đồng thời, Lâm Dạ cũng lấy ra ẩn phong kiếm, cũng dùng pháp khí vạn tượng ở quanh thân mô phỏng ra vàng, vàng, tím ba đạo hồn hoàn. Ở Lâm Dạ lấy ra ẩn phong kiếm sau, bởi vì Ngọc Thiên Hằng đã hoàn thành võ hồn phụ thể, một luồng nhàn nhạt long uy không khỏi nhất thời khuếch tán lại đây. Có điều này cỗ long uy nhưng không có đối với Lâm Dạ tạo thành bất kỳ áp chế. Phát mà kích thích Lâm Dạ trong cơ thể thứ ba võ hồn thôn phệ tổ long võ hồn. Thế nhưng may mà Lâm Dạ trong cơ thể thôn phệ tổ long võ hồn vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Ngay ở thôn phệ tổ long võ hồn chuẩn bị đối với Lam Điện Bá Vương long võ hồn long uy tiến hành phản kích thời điểm, Lâm Dạ liền vội vàng đem thôn phệ tổ long võ hồn áp chế xuống. Nơi này nhưng là đại đấu hồn tràng. Hắn hiện tại đã cho gọi ra kiếm võ hồn. Nếu như trong cơ thể lại có thêm long võ hồn xuất hiện, hắn sau đó phỏng chừng liền không phải tới tác thác đại đấu hồn tràng. Thi đấu, bắt đầu. Ở Lâm Dạ áp chế một cách cưỡng ép ở trong cơ thể thôn phệ tổ long võ hồn sao động thời điểm, giữa bầu trời, nhìn thấy Lâm Dạ cùng Ngọc Thiên Hằng đều chuẩn bị kỹ càng, người chủ trì đâu đâu nhất thời hô to một tiếng, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Thứ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Chảo. Ở trên bầu trời, đang chủ trì người đâu đâu hô lên thi đấu bắt đầu sau, Ngọc Thiên Hằng nhất thời gầm lên một tiếng, phát động thứ nhất hồn kỹ Lôi Đình Long Chảo. Theo quanh thân vờn quanh thứ nhất hồn kỹ sáng lên, một luồng mãnh liệt bành bái hồn lực bỗng nhiên từ hồn hoàn bên trong khuấy động như ra, trong nháy mắt tràn vào Ngọc Thiên Hằng trong cánh tay phải. Ở thứ nhất hồn kỹ ảnh hưởng, Ngọc Thiên Hằng tay phải nhất thời bắt đầu bành trướng, trở nên so với trước kia đầy đủ trắng kiện vượt qua gấp 3. Mà trên cánh tay, nhỏ vụn màu xanh lam vảy rồng cũng nhanh chóng biến thành từng mảng có tới kim hồn tệ. Kích cỡ màu lam đậm vảy rồng, trắng kiện long trên cánh tay sấm sét cuồn cuộn. Tiếp chiêu, ở phát động Lôi Đình Long Chảo sau, Ngọc Thiên Hằng cánh tay phải hầu như biến thành chân chính vuốt rồng. Ở gầm lên một tiếng sau, Ngọc Thiên Hằng nhất thời nắm chặt vuốt rồng, nhằm phía Lâm Dạ, tiến vào Lam Điện Bá Vương Long võ hồn phụ thể trạng thái. Ngọc Thiên Hằng sức mạnh tăng vọt mấy lần, tuy rằng không sánh được chân chính sức mạnh hàng đầu hệ võ hồn, thế nhưng là đặc đủ để sánh ngang thượng phẩm sức mạnh hệ võ hồn. Mà lại thêm vào chỉ đứng sau mẫn công hệ hồn sư tốc độ cùng vảy rồng không kém sức phòng ngự. Ở cùng cảnh giới võ hồn phụ thể sau, không phát động hồn kỹ, Ngọc Thiên Hằng hầu như vô địch. Ở đột nhiên vọt tới Lâm Dạ trước mặt sau, Ngọc Thiên Hằng nhất thời đem to lớn long quyền nắm chặt. Ở tiếng hét phẫn nộ bên trong, nặng nề đánh về Lâm Dạ trước ngực. Sấm sét móng vuốt ra chỉ dưới sức mạnh cường hãn thêm vào long trên cánh tay quấn quanh cuồn cuộn. Sấm sét, Ngọc Thiên Hằng này một cái long quyền ở trống rỗng dĩ nhiên đánh ra, đâm này. Tiếng xé gió, đối mặt Ngọc Thiên Hằng công kích, Lâm Dạ ở đè nén thứ ba võ hồn sao động sau, nhất thời thân hình hơi động, linh hoạt vọt đến một bên, sau đó một kiếm đâm hướng về phía Ngọc Thiên Hằng. Cheng! Sắc bén ẩn phong kiếm ở một tràng tiếng xé gió sau, nhất thời đâm tới Ngọc Thiên Hằng Lôi Đình Long Chảo lên. Mũi kiếm sắc bén cùng cứng rắn vảy rồng đụng nhau va, không khỏi phát sinh như kim loại leng keng tiếng. Bởi vì Lâm Dạ chỉ sử dụng phổ thông hồn tôn sức mạnh, vì lẽ đó chiêu kiếm này tự nhiên không có thương tổn đến Ngọc Thiên Hằng. Có điều một đòn không được, Lâm Dạ nhất thời thay đổi mục tiêu, nhanh chóng xuất kiếm, trong nháy mắt vung vẩy ra vô số đạo kiếm ảnh, không ngừng chạm kích ở Ngọc Thiên Hằng trên thân thể mỗi cái vị trí. Trong lúc nhất thời, leng keng âm thanh không dứt bên tai, Tuy rằng Lâm Dạ Kiếm nhất thân phận thiết lập là khí võ hồn hồn sư, vì lẽ đó về mặt sức mạnh cũng không nổi bật. Thế nhưng khí võ hồn hồn sư ở nhanh nhẹn cùng kỹ xảo lên. Nhưng tuyệt không phải Ngọc Thiên Hằng như vậy cường công hệ thú võ hồn hồn sư có thể sánh ngang. Ở vừa nãy xuất kiếm, phát hiện Ngọc Thiên Hằng sấm sét long trên cánh tay vảy rồng sức phòng ngự qua cường sau. Lâm Dạ trực tiếp đem mục tiêu chuyển hướng Ngọc Thiên Hằng trên người bao trùm vảy rồng những bộ vị khác. Tuy rằng Lam Điện Bá Vương Long võ hồn cũng có thể mang cho hồn sư không sai sức phòng ngự. Thế nhưng bởi vì Lam Điện Bá Vương Long hồn sư năng lực đặc thù hóa rồng, dẫn đến kỳ thực ở 70 cấp trước, Lam Điện Bá Vương Long hồn sư cũng không thể nắm giữ hết sức xuất sắc sức phòng ngự. Vì lẽ đó ở Lâm Dạ dùng độc cô cửu kiếm tránh Ngọc Thiên Hằng vút rồng, chuyển mà không ngừng chém về phía Ngọc Thiên Hằng trên người năng lực phòng ngự yếu kém những bộ vị khác sau, Ngọc Thiên Hằng nhất thời liền bị áp chế. Chỉ có thể không ngừng dùng sấm sét long cánh tay bảo vệ đầu. Không ngừng cắn răng lùi về sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.